Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, Hiếu Kỳ Bảo Bảo, chương 797, Hiếu Kỳ Bảo Bảo chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 01. Đưa lên, hôm nay tương đối sớm, đáng giá chúc mừng, không nói nhiều, hôm nay vô sự, đi viết chữ. Hơn nữa loại này hiến tế tăng lên là có thất bại tỷ lệ đương nhiên. Dùng để hiến tế chính là cái kia kỹ năng. Cảnh giới càng cao, như vậy xác suất thành công cũng lại càng cao tóm lại. Tăng lên tới độc nhất vô nhị một cái giá lớn cũng không nhỏ. Hội vĩnh cửu mất đi một cái kỹ năng. Cho tới bây giờ, những cái kia bị hiến tế kỹ năng, Vệ Tiểu Bắc bất kể thế nào luyện tập. Huấn luyện đều không có tái xuất hiện qua bởi vậy có thể thấy được. Cái này hiến tế cũng không phải là đùa giỡn nhưng hiện tại. Điều khắc kỹ năng tự động tự tăng lên tới độc nhất vô nhị trong lúc này có lẽ có chút gì đó đạo. Đạo suy nghĩ thật lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem hắn liên lạc với cái loại này không hiểu hoàn cảnh ở bên trong. Khả năng tự là cái này đưa đến kỹ năng tăng lên nhưng kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc lại điêu khắc một cái pho tượng, đồng thời là Đồ Thanh Thanh pho tượng, nhưng này lại không hiểu hoàn cảnh lại không có lại tiến nhập. Thẳng đến pho tượng điêu khắc tốt, Vệ Tiểu Bắc dùng bác văn cường thức nhìn nhìn, giới thiệu, cái kia một tia linh tính giới thiệu không có xem ra hoàn toàn chính xác cùng cái kia có quan hệ. Lúc này, Đồ Thanh Thanh theo cái loại này trong trạng thái thoát ly đi ra. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc mỉm cười ngọt ngào cười, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí há mồm đem cái kia tôn pho tượng nuốt vào bụng ân. Đối với cửu vĩ hồ mà nói, tốt nhất cất chứa này nọ địa phương chính là các nàng bụng đương nhiên. Cũng không là cái gì đều làm cho các nàng nuốt vào bụng tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát cũng không hề chính mình suy nghĩ. Đem vấn đề này ném cho Đồ Thanh Thanh làm trở thành lão bà của mình. Lại là được lợi người. Nói như thế nào cũng có thể giải thích rõ ràng a đối mặt Vệ Tiểu Bắc truy vấn. Đồ Thanh Thanh u oán nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc, than nhẹ một tiếng, mới chậm rãi kể rõ bên trong có rất nhiều thứ. Lấy Vệ Tiểu Bắc chỉ số thông minh đều không thể nghe rõ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã minh bạch một điểm. Thứ này cùng cửu vĩ hồ tu luyện có quan hệ đã có thứ này. Cửu vĩ hồ tại ân cần săn sóc tới trình độ nhất định về sau liền có thể đủ ngăn cản một lần thiên. Kiếp thiên kiếp Vệ Tiểu Bắc cảm giác vấn đề này càng ngày càng mơ hồ nhưng càng nhiều nữa sự tình. Đồ Thanh Thanh không thể nói. Nói sẽ có phiền toái Vệ Tiểu Bắc tuy nói có càng nhiều nghi vấn nhưng Đồ Thanh Thanh nếu nói như. Vậy rồi. Vì không để cho lão bà trêu chọc phiền toái, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể câm miệng nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng có vài phần đắc ý không hề. Nghi ngờ, điêu khắc kỹ năng không hề giống chính mình suy nghĩ giống như cái kia dạng không chỗ hữu dụng, mà là có trọng dụng. Đương nhiên cái loại này không hiểu hoàn cảnh tựa hồ cũng không rất dễ dàng tiến vào. Vệ Tiểu Bắc phải cần một khoảng thời gian cân nhắc mới được Đồ Thanh Thanh đem một ít gì đó thu. Thập xong, liền cười dịu dàng nhìn xem Vệ Tiểu Bắc, phu quân, chúng ta là không phải có lẽ xuất phát. Đúng rồi, lão bà, người như thế nào đi thế gian, Vệ Tiểu Bắc đối với Đồ Thanh Thanh như thế nào đi sự thật có chút. Tò mò, lại lo lắng Đồ Thanh Thanh không đi được. Theo mà liền nhiều hỏi một câu Đồ Thanh Thanh thần bí cười cười. Phu quân đi đầu xuất phát, tiếp thân có thể cùng đi theo, được rồi Vệ Tiểu Bắc gặp hỏi không ra cái gì. Liền quay đầu nhìn về phía đầu vai Tiểu Gia Hòa, hỏi một câu, ngươi là ta mang ngươi đi ra ngoài, còn là tự mình đi theo ra, nếu Đồ Thanh Thanh đều có thể đi theo chính mình đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa này có lẽ cũng có thể a Vệ Tiểu Bắc suy đoán cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa cao ngạo nhẹ gật đầu. Người đi trước, ta đi theo sẽ tới, đã như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đa tưởng. Hai mắt nhắm lại, trong lòng mặc niệm ly khai sau một khắc, thân thể liền chậm rãi trong suốt, dần dần biến mất trong không khí gió thu trận trận. nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người vang lên bên tai, cái kia suối nước cuồn cuộn thanh âm đợi về. Tiểu Bắc mở hai mắt ra thời điểm, tự chứng kiến đầu vai một đoàn ánh sáng màu đỏ hiện ra đến. Đảo mắt về sau, ánh sáng màu đỏ liền thoát ly vệ Tiểu Bắc đầu vai, hóa thành một đầu hỏa hồng béo tiểu điều. Trong không khí vỗ hai cái cánh liền đã rơi vào vệ Tiểu Bắc đầu vai là Tiểu Gia Hòa. Tiểu Gia Hòa thật sự đi theo đi ra, trên vai đầu vui vẻ, tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ đối với bầu trời mặt trời có hứng thú thật lớn ân. Bề ngoài giống như hôi giới, ở bên trong mặt trời không có cách nào bỏ ra như vậy ôn hòa ánh mặt trời. Nhưng vấn đề là Đồ Thanh Thanh, nhà mình phu nhân đâu? Vệ Tiểu Bắc lúc này không gặp lấy Đồ Thanh Thanh, trong lòng ngược lại là không hiểu có chút bối rối. Khá tốt, đã qua mấy giây, vệ Tiểu Bắc tự chứng kiến chính mình trên ngực toát ra một đoàn thanh quang. Khoảng cách về sau, trắng nõn thiên thiên ngọc thủ liền từ thanh quang bên trong hiện ra tới. Vệ Tiểu Bắc có chút sững sờ, nhưng lập tức thanh quang bên trong truyền ra một tiếng khẽ kêu. Phu quân, kéo thiếp thân một thanh a a. Đúng, vệ Tiểu Bắc gấp vội vươn tay lôi kéo cái kia thiên thiên ngọc thủ hướng ra phía ngoài phát lực. Bất quá hắn bên trên tựa hồ có một loại rất lớn lực cản. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhất lực lượng bộc phát, vừa rồi đem ngọc thủ kéo động, cái này ngọc thủ mỗi lần bị kéo động, kế tiếp tự nhẹ nhõm nhiều. Đồ Thanh Thanh cái kia mềm mại tư thái chậm rãi đã đi ra thanh quang đợi. Đồ Thanh Thanh hoàn toàn thoát ly thanh quang về sau, cái kia đoàn thanh quang tự nhiên tiêu tán, ngược lại là Đồ Thanh Thanh tựa ở vệ Tiểu Bắc trên lồng ngực. Sắc mặt có chút tái nhợt không hề nghi ngờ. Đồ Thanh Thanh ly khai hôi giới đi vào sự thật, quả thực phí hết không nhỏ khí lực, thật vô dụng. Lâu như vậy mới đi ra, chứng kiến Đồ Thanh Thanh bị vệ Tiểu Bắc ôm, Tiểu Gia Hòa cũng có chút tạc mao, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đúng thế, Thanh Thanh nào dám cùng Hỏa Hoàng đại nhân đánh đồng đây này, Đồ Thanh Thanh quả thực lợi hại. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại là nhẹ nhàng vỗ Tiểu Gia Hòa một phen mã thi tâng bốc, lại để cho Tiểu Gia Hòa cái đuôi lập tức nhô lên đã cao lại càng cao. Từ trên xuống dưới đều lộ ra đắc ý khí tức, nhìn về phía Đồ Thanh Thanh ánh mắt cũng trở nên hiền lành rất nhiều. Đứng ngoài quan sát vệ Tiểu Bắc không khỏi giờ khóc giờ cười. Tiểu Gia Hòa này chính là một cái tiểu hài tử, gặp gỡ Đồ Thanh Thanh xem như vào ma trưởng đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chứng kiến Tiểu Gia Hòa cùng Đồ Thanh Thanh tầm đó xuất hiện mâu thuẫn. Bằng không mà nói, đầu đầy bao lớn chính là chính mình bất kể thế nào nói. Tại Đồ Thanh Thanh sau khi đi ra, vệ Tiểu Bắc trong lòng mãnh liệt thở dài một hơi, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Tự là chuyện tốt, bởi vì Đồ Thanh Thanh rời đi hôi giới đi vào sự thật tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Lúc này liền đi đường khí lực cũng không có, vệ Tiểu Bắc tự nhiên là gương cho binh sĩ, một tay lấy Đồ Thanh Thanh ôm lấy, hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến, ly khai sơn cốc. Lên đường cái, vệ Tiểu Bắc ngược lại là nghĩ tới, Đồ Thanh Thanh quần áo chính là cái loại này cực cổ kiểu dáng. Nói trắng ra là, so cổ trang kịch ở bên trong quần áo còn cổ, cứ như vậy đi ra ngoài. Quả thực có chút đáng chú ý, vệ Tiểu Bắc trong chữ vật giới chỉ là không có chuẩn bị nữ trang. Theo mà vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đi phụ cận nhà nông trộm một bộ nữ trang. Đương nhiên, cầm người ta quần áo, mặc kệ có người hay không, vệ Tiểu Bắc cũng là muốn lưu lại tiền. Tuy nói nhà nông quần áo chưa hẳn là tốt rồi xem, nhưng ít ra so cổ trang tốt, đợi cho đi Thúy Hồ thì tự không lo không có y phục mặc. Kết quả, chờ Đồ Thanh Thanh nhìn nhìn, vệ Tiểu Bắc trộm tới nữ trang, không khỏi nhếch miệng, y phục trên người liền lập tức biến hóa, đảo mắt về sau, tự trở nên cùng cái kia trộm tới cô gái nông thôn trang giống như đúc. Cái này cũng quá thần kỳ a. Nói thật, vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn, đều cảm giác có chút rung động, đây mới thực sự là biến hóa chi thuật a. Bất quá vệ Tiểu Bắc tại hỏi thăm Đồ Thanh Thanh về sau, không khỏi có chút uể oải, đây cũng không phải là cái gì có thể học tập kỹ năng. mà là cửu vĩ hồ biến hóa thiên phú nghĩ đến cũng đúng. Tại cổ đại thần thoại truyền thuyết, trong chuyện xưa, cửu vĩ hồ, hồ ly tinh cái gì? Am hiểu nhất tại biến ảo biến hóa chi thuật bất kể thế nào nói. Quần áo kiểu dáng tuy nói không bị Đồ Thanh Thanh ưa thích. Nhưng là miễn cưỡng giải quyết ôm Đồ Thanh Thanh đi vào bãi đỗ xe. Vệ Tiểu Bắc Tựu đã gặp phải bảo an ánh mắt tẩy lễ không có cách nào. Nếu đổi lại là ai? Đem xe ngừng ở chỗ này lâu như vậy. Lúc trở lại còn ôm một cái tuyệt sắc cô gái nông thôn. Đều nhiều nhìn chằm chằm vào hai mắt đợi Vệ Tiểu Bắc đem Đồ Thanh Thanh đặt ở tay lái phụ trên vị. Chí, bất kể là Đồ Thanh Thanh hay vẫn là Hỏa Hồng Tiểu Điểu đối với cái này xe Việt giã đều bề ngoài hiện. Ra hứng thú thật lớn xe Việt giã phun lấy khí thải chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Vệ Tiểu Bắc một bên lái xe, một bên chú ý nữ nhân của mình cùng Tiểu Điểu Đồ Thanh Thanh lúc này tuy nói không có khôi phục bao. Nhiều khí lực, nhưng ít ra có thể nhúc nhích rồi. Hiếu Kỳ đem đưa thay sờ sờ cái kia trong suốt thủy tinh. Mà Hỏa Hồng Tiểu Điểu tắc thì đem chú ý lực đặt ở đọng ở cửa sổ xe trước cắt tường phù bên trên. Thỉnh thoảng dùng mỏ đi mổ hai cái, không có vài cái kia cắt tường như ý tiểu nhãn hiệu tự biến thành mảnh vỡ, đây là thế gian tọa kỵ tại sao không? Có sinh mệnh khí tức rất hiển nhiên, Đồ Thanh Thanh căn bản tựu chưa có tới qua sự thật. Cũng chưa từng gặp qua hiện đại hóa xã hội công nghiệp kết quả nghe được Đồ Thanh Thanh nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Lập tức liền thoáng kỹ càng cho Đồ Thanh Thanh giảng giải Đồ Thanh Thanh biểu hiện không thể nghi. Ngờ tựu thật giống một cái cổ nhân xuyên Việt đã đến sự thật. Đối với bất luận cái gì mang theo hiện đại công nghiệp khí tức này nọ đều có hứng thú ven đường cột. Điện, rộng rãi xi măng đường cái. Thậm chí cả giao lộ đèn xanh đèn đỏ các loại Vệ Tiểu Bắc đổ cũng có thể nhịn sau tính tình. Cho Đồ Thanh Thanh từng cái giảng giải lấy. Đó là cột điện, thượng diện tiến có thể truyền thâu điện, tựu là tia chớp cái loại năng lượng này, được rồi. Nói thật, tựu lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại uyên bác tri thức lượng. Đối với có nhiều thứ giải thích đều cảm giác có chút đau đầu thí dụ như mượn dưới mông đít mặt cái. Này chiếc xe Việt giã mà nói, Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu giải thích là một loại thiêu đốt xăng máy móc tọa kỵ Đồ Thanh Thanh lập. Tức tự truy vấn, xăng là cái gì, xăng là từ dầu mỏ ở bên trong để luyện ra một loại vật chất dầu mỏ là cái gì? Dầu mỏ là cổ đại thực vật, động vật chôn ở dưới mặt đất tạo thành một loại dầu đen, vậy tại sao xăng sẽ không đem chiếc xe? Con này thiêu hủy, bởi vì xăng là ở động cơ ở bên trong thiêu đốt được rồi. Gần kề giải thích hết xe Việt giã vật này, xe Việt giã tựu vào thành chứng kiến cái kia một tòa tòa nhà cao tầng. Đồ Thanh Thanh trong ánh mắt mang theo một loại ngạc nhiên khá tốt. Đồ Thanh Thanh không có lại để cho Vệ Tiểu Bắc giải thích những nhà cao tầng kia bên trên treo. Khổng lồ màn hình tivi, bằng không mà nói. Vệ Tiểu Bắc thực sự một loại muốn tự sát xúc động đối với hiện đại hóa xã hội một chút cũng không. Biết Đồ Thanh Thanh hỏi vấn đề tới tuyệt đối là một loại cực hạn khủng bố đương nhiên. Lấy Đồ Thanh Thanh thông minh, mặc dù nhất thời không hiểu rõ lắm, nhưng là yên lặng ghi tạc trong nội tâm. Hiểu rõ nhiều hơn, tổng sẽ rõ xe Việt giã tại chuyển mấy vòng mấy lúc sau. Liền đứng ở trình thị cửa võ quán đối với có chút vài phần phong cách cổ xưa phong cách trình thị. Võ quán, Đồ Thanh Thanh lộ ra so những nhà cao tầng kia muốn yêu thích nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.